Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, trốn. A, tỉnh táo lại Diệp Thần, gầm nhẹ một tiếng, loại cảm giác này thực sự rất khó chịu, thân thể không ngừng biến hóa, để cho mình thở không nổi thức hải bây giờ ngay tại phiên giang đảo hải nếu không phải tình huống bắt buộc. Diệp Thần hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ thật tốt ngủ một giấc. Ngươi nói cái gì? Mơ mơ màng màng Diệp Thần nghe được có người hỏi mình nói ra. Lãnh Thanh Vân cười, tiểu tử này sẽ không phải bị chính mình làm ngốc à? Ta nói ngươi có phải hay không vu tộc? Lần nữa nghe được có người nói chuyện, Diệp Thần vẫy vẫy đầu, rốt cục thấy rõ đối phương dung mạo. Chính là mới vừa rồi khống chế chính mình Lãnh Thanh Vân. Trong lòng phát ra vô cùng cười lạnh, ta có phải hay không vu tộc? Theo ngươi có lông gà quan hệ, ngươi cần phải hỏi ta có phải là nam nhân hay không? Ta còn có thể cân nhắc để ngươi cảm thụ một chút, vu tộc huyết mạch bị tỉnh lại. Cũng để cho Diệp Thần tính cách đại biến, biến đến càng thêm hào phóng thô cuồng. Vu tộc người cho tới bây giờ đều là không sợ trời không sợ đất tồn tại. Cùng thần cùng tồn tại. Thậm chí sóng vai thiên địa. Làm càn, Lãnh Thanh Vân đương nhiên cũng có thể cảm nhận được Diệp Thần biến hóa. Gia hỏa này theo vừa mới thức tỉnh bắt đầu. Khí tức thì đang không ngừng trèo cao cứ tiếp như thế. Có trời mới biết có thể hay không siêu việt chính mình đến lúc đó chính mình tại muốn khống chế hắn. Liền không nói được, Lãnh Thanh Vân bỗng nhiên xuất thủ, vẫn như cũ là cuồn cuộn khí tức, vẫn như cũ đối Diệp Thần tạo thành không nhỏ áp lực. Chỉ là đi qua lần trước kinh lịch, Diệp Thần đã làm tốt chuẩn bị cho dù chính mình không là đối phương đối thủ. Thế nhưng là cũng không đến mức tránh không rơi, Yến Ninh quyết hồn nhiên mà sinh chạy như bay. Nhanh chóng né tránh cơ hồ chỉ là mấy cái đạo tàn ảnh lướt qua Diệp Thần nhẹ nhõm đi vào Lãnh Thanh Vân bên cạnh, khóe miệng hơi nhíu, thực lực rất cường đại. Chỉ là tốc độ không đủ dạng này sao có thể thương tổn đến ta đây? Nói, con hàng này mở ra đại thủ. Tại Lãnh Thanh Vân trên mông hung hăng quất một chút ba Diệp Thần trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, quả nhiên. Lãnh Thanh Vân chỉ cảm thấy thân thể chấn động rung động. Cái này hỗn đản cũng dám phi lễ chính mình. Muốn giết ta, trước đuổi kịp ta rồi nói sau. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Trong tay thêm ra đến thuốc bột. Đột nhiên huy sái ra ngoài bây giờ tình huống không cho hắn đùa nghịch thực lực đối phương trên mình. Nếu như không nhanh chóng đào tẩu sớm muộn bị mài chết chỉ là... Trước khi đi thời điểm, hắn mang theo hai người rời đi. Cái kia chính là hôn mê bất tỉnh Lãnh phu nhân. Còn có Triệu Xuân Phong. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Lãnh Thanh Vân tựa hồ bị chọc giận toàn thân công pháp trong nháy mắt bày. Biện ra đến, không còn có bất luận cái gì ẩn tàng. Cảm nhận được loại này khí tức khủng bố. Diệp Thần trong lòng thất kinh, thao. Kim đan viên mãn tê liệt, hắn có chút hối hận, tại sao mình muốn xem xét Lãnh phu nhân linh thức, lôi đài chính mình làm liền tốt lại không phải là không thể làm. Cái này mẹ hắn khổ cực, vậy mà chọc tới một cái đồ biến thái, oanh, phẫn nộ Lãnh Thanh Vân thân thủ không thể khinh thường tiện tay một bàn tay lực lượng càng là uy. Lực to lớn, Diệp Thần kẹp lấy hai người. Tốc độ chậm không ít, thuốc bột vậy mà đối Lãnh Thanh Vân không có có tác dụng. Như thế để Diệp Thần có chút buồn bực tê liệt. Quả nhiên đối mặt cao thủ thời điểm, thuốc bột loại này đánh lén đồ vật cũng không có chứng dùng âm. Diệp Thần không tránh kịp, sau lưng bị đánh trúng, phốc máu tươi còn như cột máu đồng dạng phun ra, mẹ nó, nếu không phải là bởi vì đánh không qua. Đối phương. Diệp Thần thật muốn lưu lại hung hăng quất nàng cái mông nữ nhân này ra tay muốn hay không ác như. Vậy, không thể dừng lại, chỉ có thể chạy chẳng những muốn chạy, còn không thể để người ta biết. Tuyệt đối không thể để cho đối phương đi đan thành, nơi đó là chính mình tân tân khổ khổ đánh xuống cơ nghiệp. Không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà lại Diệp Thần biết, cho dù là cô Đông Vũ, chỉ sợ cũng chưa hẳn là nữ nhân này đối thủ, còn tốt Yến Yêu Quyết tốc độ đầy đủ nhanh. Cho dù là mang theo Lãnh Phu Nhân cùng Triệu Xuân Phong hai người, tốc độ vẫn như cũ sẽ không quá chậm. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể chạy được bao xa. Lãnh Thanh Vân hai mắt tản mát ra khủng bố ánh mắt. Hai đạo u linh quang mang dần dần dần hiện ra đến. Trên thân công pháp cũng biến thành quỷ dị. Loại công pháp này cũng không phải là nhân loại, mà chính là quỷ tu. Ở một mức độ nào đó, các nàng công pháp tại phía xa nhân loại phía trên. Nguyên bản nàng không hề giống biểu lộ ra, chỉ là bởi vì Diệp Thần công pháp càng quỷ dị hơn. Còn có cái kia một thân vu tộc huyết mạch, mới khiến cho Lãnh Thanh Vân không thể hiện ra thực lực chân chính. Đi mẹ nó, truy nhanh như vậy, Diệp Thần cũng là say. Nữ nhân này tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy sắp đuổi kịp. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Thần cắn răng, Tiêu Vân, linh lực, Tiêu Vân rốt cục đợi đến Diệp Thần chỉ lệnh. Gào thét đồng dạng đem một bài trung linh lực cưỡng ép rót vào Diệp Thần thể nội. Đạt được linh lực Diệp Thần, thêm ra đời phong, mấy cái xuyên qua, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, dừng bước lại, trong tay nắm quyết, bà nội ngươi, lão tử sớm muộn cũng có một ngày hội tìm trở về. Từng đạo linh phù đang khi nói chuyện, ở giữa vẽ thành, đi, phanh phanh phanh. Lãnh Thanh Vân quanh thân hỏa quang văng khắp nơi, truyền tới đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Chỉ là Diệp Thần lâm thời vẽ ra phát cáo phù cũng không trông cậy vào nó có thể chống đỡ đối phương, chỉ là hy vọng có thể cho mình đào tẩu trì hoãn một chút thời gian. Ai ngờ, người ta Lãnh Thanh Vân chỉ là mấy cái thả người, nhẹ nhõm tránh thoát, đơn giản cũng là một số bùn đất tung tóe ở trên người để cho nàng bộ dáng một chút chật vật một chút mà thôi, cũng không có bất kỳ cái gì thực chất tính thương tổn Diệp Thần. Không nghĩ tới, chính mình dạng này cử động đã để đối phương tiến vào điên trạng thái. Diệp Thần, móc lửng, ta muốn giết ngươi, đi vào Mạn Duy Châu. Lãnh Thanh Vân chưa bao giờ như hôm nay chật vật như vậy, nàng cơ hồ điên thêm phía dưới tăng thêm. Tốc độ tại thời gian ngắn ngủi tới gần Diệp Thần thân thể tối thiểu tại chính mình bên trong phạm. Vì công kích, dưới tình thế cấp bách, Diệp Thần biết mình trốn không thoát, trong miệng thầm chửi một câu. Tiện tay để xuống Lãnh Phu Nhân cùng Triệu Xuân Phong, một đạo thiên địa trận pháp tự nhiên mà thành. Muốn đánh ngay tại chính mình trong trận pháp đi. Bá luyện ngục đao vào tay. Diệp Thần không cho đối phương nói nhảm thời gian. Đưa tay cũng là một đao. Tục ngữ nói, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Huống chi đối phương đã là quyết định muốn giết mình người. Điêu trùng tiểu kỹ, Lãnh Thanh Vân nhìn lấy Diệp Thần luyện ngục đao cũng không có để vào mắt. Tiện tay vung lên. Một đạo màu xám khói bụi tràn ngập trong không khí, trong nháy mắt khóa chặt Diệp Thần mỗi một cái động tác. Tại khói bụi phía dưới, Diệp Thần động tác tựa như là chậm thả đồng dạng, căn bản đối Lãnh Thanh Vân không tạo được bất cứ thương tổn gì. Âm Diệp Thần nhất kích chưa trúng, ngược lại bị đối phương đạp trúng. Thảo, thứ này hắn biết, bởi vì tại địa phủ thời điểm phán quan cũng đã nói quỷ tu sự tình, nếu như nắm giữ Diêm Vương công pháp, đối phương tuyệt bức cũng chỉ có bị đánh phần. Nhưng là bây giờ khổ cực, nhất thời tham lam, để Diệp Thần rơi vào chật vật như thế cảnh giới. Hiện tại Diệp Thần duy nhất có thể làm, cũng là tận lực làm cho đối phương bắt không được chính mình. Hiển nhiên Yến Yêu Quyết không có dùng, còn lại chỉ là trận pháp. Đúng, cũng là trận pháp, ngươi không phải có thể khống chế ta sao? Tốt, lão tử trận pháp một dạng có thể khống chế người khác. Thu hồi luyện ngục đao, Diệp Thần dứt khoát nhắm mắt lại, trong tay nhanh chóng nắm quyết. Thiên địa pháp tắc có một cái phi thường tốt tác dụng, cũng là vô luận bất luận cái gì trận pháp, cho dù là lâm thời nảy lòng tham nhớ tới đồ vật, chỉ cần ngươi có đầy đủ lực lượng, đều có thể hình thành. Hiển nhiên Diệp Thần trong đầu ý nghĩ rất nhiều trận pháp tựa như là không cần tiền một dạng. Điên cuồng xuất hiện tại Lãnh Thanh Vân bên người đem khống chế bên trong. Nói là khống chế, thực cũng là không để cho nàng có thể tùy tiện đi ra. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.